họ nghe người khác rủ đi làm phước ở đâu đó, chà, cái chùa ở chỗ đó lớn lao lắm, đẹp lắm này kia, ông sư đó ông tốt lắm, quan hỷ lắm, ông tiếp đãi mình nồng hậu. Cho nên nghe xong, nghe người ta rủ đi làm phước chùa đó là phát tâm trong sạch đi liền. Đó là vô trợ chứ gì. Nhưng mà trong cái vô trợ đó mà rất tiếc là nó ly trí như vậy thì không bằng hữu trợ mà hợp trí. Chúng ta thấy rõ ràng vậy, hữu trợ mà hợp trí nó vẫn có giá trị hơn chứ. Khi mà chúng ta muốn làm việc phước gì, chúng ta mới suy nghĩ gì, trước sau gì chúng ta cũng bỏ ra 100 ngàn. Thì thôi giờ trước khi bỏ ra 100 ngàn phải dùng cái trí tuệ suy quán cho nó cặn kẽ, cho nó chu đáo, để cái phước nó đời sau nó sanh lên, còn vừa có phước vật vừa có phước trí. Rồi chúng ta cân nhắc đàng hoàng, không phải bằng cái tâm bổ sẻn, không phải hối tiếc 100 ngàn này, sẵn sàng bố thí, nhưng mà điều là phải cân phân, phải sắp đặt làm sao cho dáng khéo, cho nó hợp tình hợp lý, cho nó có ích lợi cho chư tăng, lợi cho mình, có lợi cho người khác, thì chúng ta mới bố thí. Như vậy thì chúng ta bố thí một cách hợp trí, nó tốt đẹp hơn, nó tốt đẹp hơn chứ. Như vậy thì bố thí mà bằng cái tâm vô trợ chưa phải là tốt hoàn toàn, mà bố thí bằng cái tâm hỗ trợ chưa phải là xấu, chưa phải là khuyết điểm hoàn toàn. Trường hợp vô trợ mà có trí thì cái đó mới là tốt đẹp, còn vô trợ mà không có trí như vậy vẫn còn khuyết điểm. Còn trường hợp hỗ trợ nhưng mà có trí thì vẫn là tốt đẹp, còn hỗ trợ mà vô trí như là một đứa bé nó đi bố thí không biết gì hết thì trong trường hợp đó mới là khuyết điểm. Cái tâm gì chứ? Tâm đại thiện, vô trợ mà hợp trí. Những gì nữa? Hỗ trợ hợp trí. Nếu như đồng có trí, nếu như đồng có trí thì cái người vô trợ thì cái tâm vô trợ nó sẽ quả báo nhanh hơn, nó trổ quả nhanh hơn là cái tâm hợp trí, ở cái tâm ly trí, ở cái tâm hỗ trợ. Nếu đồng có trí, chúng ta nhớ nha, nếu đồng có trí thì cái tâm thọ hỷ quả báo nó sẽ tốt đẹp hơn là cái tâm thọ xả. Chúng ta nhớ vậy. Còn nếu như trên phương diện, nếu đánh đổi quan hỷ nhưng mà ly trí, không bằng làm bằng tâm thọ xả mà có trí. Chúng ta nhớ vậy, vô trợ mà ly trí không bằng hữu trợ mà có trí. Cho nên trên ba phương diện đó chúng ta phải lấy một cái làm cái gốc. Thì ở đây trên phương diện tri kiến là tốt đẹp nhất. Trên phương diện tri kiến đó là số một La Mã, đó là cái khía cạnh trọng yếu trong ba khía cạnh này, trên ba phương diện này. Điểm này là điểm trọng yếu, làm thiện mà căn cứ vào cái điểm này. Còn cái vấn đề thọ hỷ thọ xả, cái vấn đề đó thì nó cũng là vấn đề phụ thuộc, nhưng mà có thọ hỷ thì tốt hơn thọ xả vậy đó. Còn đây cũng là vấn đề phụ thuộc, hỗ trợ hay vô trợ, miễn làm sao nó có hiệu quả thì thôi tốt. Bây giờ nếu tôi cho một cái thí dụ, bây giờ nếu như trong nhóm chúng ta đây có những vị siêng làm việc, rất siêng làm việc, việc gì cũng năng nổ làm cả, nhưng mà mỗi khi làm là thất bại, làm là đổ vỡ, làm là đập bể, hao hết, thì như vậy tốt hơn hết. Tôi không dám giao công việc lớn cho vị đó, mà tôi sẽ giao cho cái vị đó, mặc dù chậm chạp nhưng mà vị đó mỗi khi làm là làm cẩn thận, làm có phương pháp, làm là thành công. Chúng ta nhớ gì, nó khác nhau chỗ đó. Cho nên chúng ta dựa vào cái điểm then chốt mà chúng ta thực hiện, còn cái điểm phụ thuộc thì có cũng được, không có cũng được. Chúng ta nhớ cũng giống như ở nhà, bây giờ cuộc sống ở nhà, ở gia đình cư sĩ, cái then chốt của chúng ta là gì? Có cơm ăn, có áo mặc, miễn sao ở trong nhà cái lu gạo đầy, quần áo lành lặn là được rồi. Còn vấn đề phụ thuộc là nhà cửa khang trang, là để đến chừng nào có tiền dư chúng ta là thế, mà được cái nhà mà cho bảnh nữa thì cũng cần nó tốt, còn cái nhà mà nó soàn soàn thì cũng được, miễn sao no thôi. chứ mình đâu có cần ở bên ngoài đẹp mà bên trong đố meo đó, chứ thầy nhớ. À, trường hợp nó vậy, cái đó là chúng ta phân giải ra hết tất cả những cái lý lẽ về cái tâm thiện rồi. Các nếu như mà chúng ta tu tập mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện thì tự mình phải biết quyển chuyển và chúng ta tìm cách để mà phát triển cái tâm đó cho tốt. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ giây lao chút đi ha. Chấm số dòng, hai chấm số dòng phần lý giải. Tâm thiện dục giới thuộc về tâm tình hảo, thuộc về tâm tình hảo. Chẳng phải tâm tình hảo có ba giống tâm, có ba giống tâm là tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Chấm xí dòng. Tâm thiện tức là những tâm có tính chất tốt đẹp, phải có bản sắc, có bản sắc khéo léo, có lập trường, không lỗi lầm, phải có khuynh hướng không bệnh hoạn, có khuynh hướng không bệnh hoạn. Gọi là anh quá chắc, anh quá chắc, anh quá chắc là không bệnh hoạn. Và là nhân lành cho quả vui, cho quả vui. Chấm phẩy. Tâm thiện dục giới là pháp thiện trong địa vức dục giới, là pháp thiện trong địa vức dục giới. Chúng ta không nên định nghĩa là cái tâm tâm thiện dục giới là cái tâm lành ở trong cõi dục. Tại sao vậy? Bởi nếu chỉ nói tâm lành ở trong cõi dục thì như vậy chúng ta sẽ trả lời ra làm sao khi người ta hỏi rằng như vậy thì các vị phạm thiên cõi trời sắc và vô sắc có cái tâm thiện này không? Nếu có thì như vậy rõ ràng là cái tâm đại thiện này không phải chỉ có trong cõi dục giới mà có trong 30 cõi hữu tưởng. Do vậy cho nên chúng ta chỉ định nghĩa tâm thiện dục giới là cái tâm là pháp thiện ở trong địa vức phùng ý, địa vức dục giới kama vachara phùng ý vậy thôi, chấm xuống dòng. Tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện, gọi là tâm đại thiện. Mở một đơn Maha Kusala Citta, gọi là tâm đại thiện. Maha Kusala Citta ở trên đó đúng không? Mở một đúng không? Tiếng Bali đó. Tại sao tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện gọi là tâm đại thiện mà các tâm thiện trong những địa vực khác không gọi như vậy, không gọi như vậy, chấm hỏi xuống dòng. Trước tiên phải vì tâm thiện dục giới phát sanh được theo ba môn, để tạo nên ba nghiệp. Là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Là thân nghiệp, phải khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Trong khi đó những tâm thiện đáo đại và siêu thế chỉ thành tựu ý nghiệp, chấm sử dụng. Một lẽ khác phải môn sự quả cảnh từ quả cảnh thì còn một lẽ khác trên phương diện việc làm, thì tâm dục giới là nhiều thiện sự hơn, các tâm thiện khác, hơn các tâm thiện địa bước khác, nhiều hơn các tâm thiện địa phước khác. Vậy thiện dục giới, bố thí trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, và cải chánh tri kiến, chúng phải các tâm thiện địa phước khác, chỉ làm một hạnh, là cải chánh tri kiến. Một hạnh là cải chánh tri kiến, chấm sử dụng. Một lẽ khác nữa, phải. Một lẽ khác nữa, phải. Nối theo sự trổ quả, nối theo sự trổ quả, thì tâm thiện dục giới là nhân tạo ra nhiều quả hơn, các tâm thiện địa phước khác, nhiều quả hơn các tâm thiện địa phước khác. Chấm phẩy. Mỗi một tâm thiện dục giới, có thể tạo ra từ 8 đến 16 tâm quả. Vậy, và lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái điểm này các vị phải chú ý nha, nó liên bài học ngày hôm qua, lặp lại nhiều lần. Tôi sẽ nhắc lại bài học ngày hôm qua Phật học chuyên đề của chúng ta đó, về vấn đề tích lũy nghiệp. Không có bao giờ cái vị đó đắc thiền, tâm thiền này tạo ra quả đời kế tiếp đây, rồi sau khi chết tâm thiền này tiếp tục tạo ra quả đời thứ ba, không bao giờ có. Nếu muốn đời thứ ba mà được phát sanh lên quả của tâm, quả đấu đại đó, để mà tiếp tục ở lại cõi sắc hay cõi vô sắc, thì vị đó phải tu chứng thiền khác. Chúng ta hiểu không? Nhưng trong khi đó một hành động bố thí bằng cái tâm thiện dục giới trong quá khứ, hành động đó có thể tạo ra quả tái sanh cho người này ở kiếp kế đó. Nhưng mãi về sau này, nếu một kiếp nào trong tương lai mà không có trọng nghiệp, không có thường nghiệp, không có cận tử nghiệp làm cái nhân tái sanh, thì chính cái nghiệp bố thí trong quá khứ nó là thành tích lũy nghiệp, nó sẽ tiếp tục tạo ra quả tái sanh cho kiếp đó. Do vậy cho nên tâm thiện dục giới, nếu nói trên phương diện trổ quả thì nó cho quả hết sức là lạ lùng và hết sức là đặc. Chúng ta nhớ tích lũy nghiệp chỉ có đối với nghiệp dục giới thôi, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện dục giới thôi, chứ không có đối với cái nghiệp kia. Lặp lại nhiều lần. Chấm phẩy. Còn đối với các tâm thiện địa phước khác, tôi chỉ nói là địa phước khác, là các vị hiểu là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện xu thế ha. Các tâm thiện địa phước khác chỉ phát sanh quả chỉ phát sanh quả. Nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy. Và chỉ một lần, và chỉ một lần. Những cái cây thông thường, như thí dụ như trái cây thông thường, chúng ta thấy cây nhãn hoặc là cây chôm chôm được chẳng hạn, thì hãy ra hết cái đợt trái này, cái chúng ta cắt nhánh bỏ đó thì ra đợt trái khác, phải không? Nhưng mà cây chuối thì sao? Nó ra có buồn, hãy cắt cái buồn đó xong rồi, cây chuối đó xong rồi. Nếu mà muốn có cây chuối khác thì phải làm sao? Nó phải nhảy ra cây con, rồi cây con đó lớn lên mới sinh ra buồn khác. Quý vị hiểu điều đó chứ? Cho nên đối với nhân, cái pháp nhân ở trong đời này nó cũng vậy, nó cho quả kiểu đó. Đối với tâm thiện dục giới thì nó cho quả, cứ hãy xài hết thì nó trổ quả khác, xài hết trổ quả. Chừng nào mà bị chuyển tới nghiệp ác mà đoạn tuyệt gốc thì lúc bây giờ tâm thiện đó mới hết hiệu lực thôi. Chứ hễ mà cái nghiệp bất thiện bình thường thì cái tâm thiện vẫn có thể có khả năng trổ quả, bị hậu báo nghiệp mà. Nhưng trong khi đó thì tâm thiện thiện hay tâm thiện sắc giới thì vô sắc giới thì sư thế không phải là hậu báo nghiệp được, nghĩa là từ nó mất hiệu lực, nó không có hiệu lực. Đương nhiên các vị đó có trọng nghiệp khác. Còn nếu mà có những vị phạm thiên nha, sanh về cõi phạm thiên sắc giới vô sắc giới, vị đó chỉ hưởng cái quả của thiền ở trong quá khứ, rồi hết tuổi thọ sanh xuống chứ không có tiếp tục ở đó, không có tiếp tục ở đó. Chứ đừng có nói vị phạm thiên nào cũng là những vị an trú trong thiền, không có đâu, không có những vị phạm thiên an trú trong thiền đâu. Phạm thiên nào mà sanh lên đó mà tiếp tục tu chứng trở lại cái tầng thiền của mình đã từng đắc chứng trong quá khứ thì tiếp tục cái tâm thiền mới đó sẽ cho quả mới. Cứ vậy, cũng giống như cây chuối mình đó, nó đã trổ buồn rồi là cái như xong phận sự của nó, bây giờ muốn sanh ra cái buồn khác thì nó phải nảy, nó phải trổ sanh, nó phải mọc ra cái cây chuối con, mọc ra chuối khác, rồi từ cái chuối khác đó mới trổ buồn nữa. Còn nếu như mà chúng ta bứng bỏ thì như vậy cây chú kia bắt đầu nó thúi vậy đó, chấm sử dụng. Một lẽ khác nữa, một lẽ khác nữa, phải dễ gì vấn đề đại quả đại thiện. Một lẽ khác nữa, nối theo cảnh, nối theo cảnh, thì tâm thiện dục giới biết rất nhiều cảnh, biết rất nhiều cảnh, mở ngoặc nói hẹp là 6 cảnh, nói rộng là 21 cảnh, rộng là 21 cảnh. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta học 6 cảnh thôi, còn 21 cảnh để mai mốt chúng ta học nữa. Thì 6 cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, là sáu cảnh, là chúng ta nói hẹp. Còn nếu mà chúng ta nói rộng thì cảnh pháp chúng ta còn chia ra nữa đó. Pháp chúng ta có chia ra nào là cảnh, cảnh dục giới, cảnh đấu đại, cảnh niết bàn, cảnh tục đế, vân vân, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh nội phần, cảnh nội ngoại phần, cảnh nội ngoại phần, còn nhiều lúc trong quá, cảnh chân đế, cảnh tục đế, cảnh ngủ nữa, còn thêm cảnh ngủ. Sáu cảnh rồi, năm cảnh chấm phẩy. Còn đối với các tâm thiện địa phước khác, chỉ biết cảnh pháp, mở ngoặc, chân đế hoặc tục đế, đúng không? Chấm xuống dòng. Một lẽ khác nữa, nội chúng ta về học chớ đủ bao nhiêu đây là chúng ta làm bài là ngon lành rồi. Bữa nay cho viết kỹ đó nè, mai mốt làm bài tập đừng đổ thừa, tại vì không có dạy kỹ, không có viết bài lý thuyết khổ lắm. Phải nói về người, nói về người thì tâm thiện dục giới sanh khởi nơi cơ tánh của nhiều hạng người, mở ngoặc 11 hạng, không, 7 hạng, không, 7 hạng hả, bây giờ 4, 3, 7, đúng, 7 hạng, trừ bốn người đạo, mai mốt sẽ học tới này nữa, bốn người đạo, nghe lạ không, bắt đầu hơi lạ rồi. Những người ở đây không phải là Buddhista là người đàn ông hay Ethi là người đàn bà, mà Buddhista ở đây tức là ám chỉ Pukkala, tức là một cái hạng, người ta phân hạng, nhưng mà chúng sanh được phân hạng thì cái hạng đó người ta gọi là Pukkala, là người, mình dịch là người. Tính gì? Bảy hạng trừ bốn người đạo và người tứ quả, và người tứ quả đi tức là ám chỉ cho vị A La Hán, nhưng mà khi mà nó nói đến phân hạng người thì vị A La Hán mình không gọi là người A La Hán mà chúng ta gọi là người tứ quả. Nó có một cái cách thức gọi riêng chúng ta phải tùy theo chỗ. Đương nhiên cái quả là A-la-hán, nhưng mà chúng ta không nên nói là cái người A-la-hán. Cũng như hôm trước khi mà nói bốn giống, thì đương nhiên cái giống tố tức là cái pháp phi quả phi nhân, không sư tịnh pháp thắc mắc điều đó. Đừng không để bốn giống là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống phi quả phi nhân. Cái tôi gạch bỏ chữ đó, tôi bớt điểm. Dám nói tâm tố là cái tâm phi quả phi nhân là gì? Tôi nói đúng. Nói vậy sao để Đức gạch bỏ? Trong trường hợp tôi mới giải thích cho nghe. Giải thích nghe tùy theo chỗ. Mặc dù cái lý thì đúng đó, nên nhưng mà trên phương diện cái sự thì mới nói sai. Trên phương diện nó sai. Ví dụ bây giờ giới tức là luật chứ gì nữa, phải không? Giới là nó nằm trong tăng luật chứ gì. Nhưng mà nó tam học, người ta nói giới định tuệ chứ ai nói luật định tuệ đâu. Rồi mình đi cãi mình nói giới là luật, đâu khác nhau đâu. Chúng ta nói gì không được. Cho nên chúng ta phải xài tùy theo trường hợp. Thế ta nói tam học là phải là giới định tuệ chứ không có bao giờ luật định tuệ hết. Luật rồi định rồi tuệ. Cái trường hợp phải sai. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chấm phẩy. Trong khi đó các tâm thiện địa phước khác sinh khởi giới hạn cơ tánh chúng sinh, giới hạn cơ tánh chúng sinh, chữ hạn này không rê ha, sinh khởi giới hạn cơ tánh chúng sinh. Những cái tâm thiện này, những cái tâm thiện thiện này thì chỉ có bậc tu đầu quần Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và hạng phàm phu tam nhân. Còn những cái tâm này thì chỉ có sanh nơi cơ tánh của bậc thánh. Nhưng mà tâm đạo sanh còn hạn chế nữa, tâm sơ đạo chỉ sanh cho người đạo, sơ quả sanh người quả vân vân. Mỗi tâm mỗi hạng người, mỗi tâm mỗi hạng người. Chỉ tâm này sanh hạng người ít nhất. Còn những tâm này cũng vậy, mỗi tâm sanh cho một hạng người. Nghe chúng ta nói đại khái, mai mốt chúng ta học về người cõi đó. Mai mốt học đến người cõi thì chỗ này chúng ta sẽ phân tích rõ hơn. Chấm xíu dòng. Điểm cuối cùng, điểm cuối cùng phải tâm thiện dục giới nối theo cõi sanh, nối theo cõi sanh. Thì hiện khởi trong cả 30 cõi hữu tâm, trong cả 30 cõi hữu tâm. Ngoài cõi vô tưởng, ngoài cõi vô tưởng, giám thị. Còn đối với các tâm thiện địa phước khác, các tâm thiện địa phước khác thì hạn chế cõi, thì hạn chế cõi cũng vậy. Khi mà chúng ta học về cõi thì để mai mốt chúng ta sẽ phân tích rõ hơn các tâm, còn giờ chúng ta chỉ nói hạn chế thôi. Chấm xuống dòng. Vì sáu lý do này, vì sáu lý do này nên tâm thiện dục giới, nên tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện, được gọi là tâm đại thiện. Chấm sử dụng. Tâm thiện dục giới phân loại có tám thứ, có tám thứ. Như là một tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ vân vân, như là một tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ vân vân. Sự phân loại ấy, sự phân loại ấy dựa trên ba phương diện hai chấm số dùng. A nhỏ, về cảm thọ, về cảm thọ mở một đơn quy định à, hồi nãy viết bản thấy không, quy định à, đúng hoặc đơn. Tâm thiện có thứ thọ hỷ, có thứ thọ xả, có thứ thọ hỷ. Có thứ thọ hỷ mở một đơn. Thọ hỷ, có thứ thọ xả, chấm. Khi tâm thiện sanh khởi, khi tâm thiện sanh khởi có cảm giác thân quan vui thích, có cảm giác thân quan vui thích. Đó gọi là thiện thọ hỷ, gọi là thiện thọ hỷ chấm phẩy. Một tâm thiện sanh khởi, một tâm thiện sanh khởi với cảm giác bình thường, với cảm giác bình thường. Thản nhiên. Phải, đó gọi là tâm thiện thọ xã. Đó gọi là tâm thiện thọ xã. Chúng ta tắt bớt đèn. Chấm sử dụng B, B nhỏ. Về chi kiến, về chi kiến. Mở một đơn để thí. Tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới.